Chương 281, nhiệm vụ thay đổi. 45. Hệ thống, vì sao nhiệm vụ phát sinh thay đổi? Hỉ dạ lúc này đang ở Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì an bài cho hắn nơi ở. Sau khi đi tới nơi này, Hỉ dạ đột nhiên nhận được hệ thống tin tức truyền đến, hắn nhiệm vụ phát sinh thay đổi. Nguyên bản nhiệm vụ là ở Vân Nhẫn trong tay Đen An Đen, cướp đi Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ, mà bây giờ phát sinh biến hóa, nhiệm vụ biến thành mang đi Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ, cùng Vân Nhẫn không có quan hệ. Nhiệm vụ thưởng cho ngược lại là giống nhau, đều là một tấm cao cấp phục chế thẻ. Tuy là nhiệm vụ thay đổi đối với Sĩ Dạ không có gì ảnh hưởng, thế nhưng Sĩ Dạ đối với phát sinh thay đổi nguyên nhân hết sức tò mò. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy, nếu như hắn không thèm để ý, cái kia mới là thật kỳ quái. Chủ nhân, ngươi bây giờ đang ở gia tộc Hỉ ủ gạ, căn cứ hệ thống thôi toán, Vân Nhẫn cướp đi Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ tỷ lệ là số 0, Đen Ăn Đen nhiệm vụ không thành lập, cho nên nhiệm vụ phát sinh thay đổi. Thì ra đúng như vậy. Hỉ dạ lúc này gật đầu, coi là cửu tứ bảy là hiểu. Nếu như Vân Nhẫn đã chạy tới, khả năng trực tiếp bị Hỉ dạ một quyền đập chết, sẽ tạo thành Vân Nhẫn căn bản là không có cách cướp đi Hỉ nạ tạ tình huống. Chính là bởi vì như vậy, hệ thống nhiệm vụ phát sinh biến hóa, điều này cũng làm cho Hỉ dạ biết, hệ thống nhiệm vụ có thể bởi vì hiện thực mà phát sinh cải biến. Trong nháy mắt 2 ngày trôi qua, Hỉ dạ ở gia tộc Hỉ ủ gạ đợi 2 ngày, mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì liền pha cho Hỉ nạ tạ chơi, ngược lại là cùng Hỉ nạ tạ quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Hôm nay Tô Y Mụ Ô Nờ, Hỉ dạ đang ở Hỉ nạ tạ ngồi ở trong sân làm muối cho cá. Trong sân có một hồ nước, bên trong nuôi không ít ngư, nghe tiểu Hỉ nạ tạ nói là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì nuôi, thật không nghĩ tới Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì còn có loại này hứng thú. Có khách không mời mà đến xuất hiện. Hỉ dạ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về đỉnh chỗ bóng tối nhìn thoáng qua. Làng mây sứ giả đoàn cái đầu kia nha nở, không ngờ tới sẽ ở hôm nay động thủ, hơn nữa mục tiêu vẫn là Hỉ nạ tạ. Vân Nhẫn đem mục tiêu đặt ở Hỉ nạ tạ trên người kỳ thực cũng bình thường, dù sao Hỉ nạ tạ tuổi nhỏ, không có sức phản kháng, dễ dàng hơn hạ thủ. Nhưng là bây giờ Hỉ nạ tạ bên người, nhưng là có Hỉ dạ cái này đi bốt, Vân Nhẫn đầu mục còn dám tới lời nói, cái kia hoàn toàn chính là đi tìm cái chết. Tại sao có thể có những người khác? Vân Nhẫn đầu mục tiếp lấy ánh trăng, thấy được Hỉ nạ tạ bên người Hỉ dạ, chân mày gắt gao nhíu lại. Có những người khác liền không dễ làm, nhất định phải một kích giết chết đối phương, tuyệt đối không thể kinh động Hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân. Vân Nhẫn đầu mục tuy là có chút tự tin, thế nhưng cũng không có tự tin đến có thể đối mặt toàn bộ Hỉ ủ gà nhất tộc. Coi như ngươi không may. Vân Nhẫn đầu mục ánh mắt trở nên có chút tàn nhẫn, ẩn nút cẩn thận tiếp cận Hỉ dạ, chuẩn bị đem Hỉ dạ cái này cản trở giết chết, sau đó mang đi Hỉ ủ gà tộc trưởng nữ nhi. Tránh một chút đạn rổ không mệt mỏi sao? Hỉ dạ nhìn cái này Vân Nhẫn quỷ quỷ túy túy tiếp cận chính mình, cảm giác có chút buồn cười, vụng về vô cùng ẩn nút. Ngay cả Bạch Dẹt đều tránh không khỏi Hỉ dạ tra xét, huống chi là cái này Vân Nhẫn. Bị phát hiện, Vân Nhẫn đầu mục trong lòng lộ bột một cái, làm tiềm tàng năng lực xuất chúng nhất chính hắn, cư nhiên bị người phát hiện. Nếu bị phát hiện, như vậy ấn G.I.A.U.D. cũng vô ích, Vân Nhẫn đầu mục trực tiếp đi tới. Hỉ dạ nhìn một cái, khá lắm, người cao y tên Na Y tới làm chuyện xấu, cũng không biết ngụy trang một chút sao, ngay cả mặt mũi có đủ cũng không mang, hộ ngạch đều mang ở trên đầu, rất sợ người khác không biết hắn là củ mỏ gạ củ sao. Bất quá Hỉ dạ sau đó vừa nghĩ, miễn là hắn thất thủ, ẩn nút và không phải ẩn giấu dường như cũng không có gì khác nhau. Đại ca ca, Hỉ nạ tạ khẩn trương trốn ở Hỉ dạ phía sau, sợ hướng về kia cái hung thần ác sát Vân Nhẫn đầu mục liếc một cái, sau đó Hỉ nạ tạ càng sợ hơn. Chớ khẩn trương Hỉ nạ tạ, một cái nho nhỏ Vân Nhẫn mà thôi, cho dù đệ tứ giải cả tới, ở trước mặt ta cũng phải nằm xuống. Hỉ dạ ôn nhu vuốt ve một cái Hỉ nạ tạ đầu nhỏ, hướng về Hỉ nạ tạ an ủi. Cuồng vọng vô tri, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không có ngay đầu tiên gọi người. Vân Nhẫn đầu mục rút ra nhẫn đao, cả người tản mát ra sát ý lạnh như băng. Cụ mỏ gạ cụ nì giả nhóm, tôn kính nhất đúng là trong thôn giải cả, mà vừa rồi Hỉ dạ nhưng là nói, cho dù đệ tứ giải cả tới, cũng muốn nằm xuống. Cái này liền triệt để chọn khởi Vân Nhẫn đầu mục lửa giận, đối với Hỉ dạ cừu hận giá trị cũng đạt được tối cao. Ha ha, người sai lầm lớn nhất, chính là không có ngay đầu tiên cút đi. Hỉ dạ ha ha cười lạnh một tiếng, nếu như người này cút đi, ân, Ski Dạ vẫn sẽ không buông tha hắn. Nhu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng. Trong nháy mắt, Vân Nhẫn đầu mục quanh thân huyệt đạo liền bị bắn trúng, không phải phong tỏa trả cờ dạ hạ tràng, mà là trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Nếu Ski Dạ xuất thủ, cái kia tự nhiên không có khả năng để lại cho hắn đường sống, trực tiếp xuất thủ đánh chết. Nghiêng đầu lại, Ski Dạ cũng không có để Hinata xem, nguyên nhân là cái này Vân Nhẫn đầu mục chết có chút thảm. Mặc dù khống chế lực đạo không muốn biết tàn nhẫn như vậy, thay vào đó cái Vân Nhẫn đầu mục căn bản cũng không cấm đánh A, thân thể vặn vẹo cùng kỳ đi trùng giống nhau, phỏng chừng nhất người quen biết hắn nhìn thấy, cũng sẽ không biết hắn không hoàn hảo, không có trực tiếp đem đối phương đánh thành huyết vụ, cái này đã coi là tốt. Đi thôi Hinata, chúng ta ly khai, sau đó thông báo Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tới xử lý một chút. Ski Dạ lôi kéo Hinata tay, sử dụng thuấn thân thuật rời đi nơi này, tìm được đang ở chỗ quản lý vụ Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ. Là một cái đại gia tộc tộc trưởng, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ mỗi ngày cũng có rất nhiều chuyện vụ xử lý. Sao ngươi lại tới đây? Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ chứng kiến Ski Dạ sau đó, cảm giác có chút đau đầu. Hiện tại Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ muốn nhất đúng là ủ dù mà kỳ Ski Dạ đi nhanh lên. Ta tới là muốn cho ngươi xử lý chút ít sự tình. Ngươi nên biết làng mây phái tới được cái kia Vân Nhẫn đầu mục A Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đối với Vân Nhẫn đầu mục sự tình, hắn cũng chú ý qua. Tuy là cùng Hỉ ủ gạ nhất tộc dường như không có quá lớn quan hệ, thế nhưng trong thôn đại sự, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ làm sao có thể không đi quan tâm đâu. Bất quá Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ lúc này trong lòng có một loại dự cảm xấu. Vì sao ủ rủ mà kỳ Ski Dạ lại đột nhiên nói cái này đâu, kế tiếp ngươi ngàn vạn lần đừng kích động. Ski Dạ hướng về Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nói rằng, miễn cho Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ vô cùng kích động. Nhưng mà nghe được Ski Dạ nói như vậy sau đó, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tâm lý cảm giác càng không ổn. Ngay mới vừa rồi, ta đem hắn đánh chết, đang ở nhà ngươi trong sân, thi thể chính ở chỗ này bày đặt đâu, ngươi đi xử lý một chút ta, miễn cho thúi. Cái gì mới vừa rồi còn coi là bình tĩnh Hỉ ủ gạ một. Bảy Hỉ ạ xỉ trực tiếp đứng lên, trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ. Hắn hoài nghi mình vừa rồi có nghe lầm hay không, thậm chí Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ thực sự muốn chính mình mới vừa rồi là nghe lầm. Ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ thực sự đem Vân Nhẫn đầu mục giết đi, ngươi như thế bối rối làm cái gì cũng không phải ngươi giết. Ski Dạ im lặng nhìn Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ. Tuy là đoán được Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ sẽ rất kích động, nhưng không nghĩ đến phản ứng lớn như vậy. Liền can đảm này, thật vẫn không thích hợp trở thành Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ mặt đen lại, tuy là hoàn toàn chính xác không phải chính là hắn giết, thế nhưng người là chết ở hắn gia tộc Hỉ ủ gạ, chuyện này khẳng định cần bọn họ Hỉ ủ gạ nhất tộc cho một bàn giao. Quả nhiên là hắn biết, dù dù mà kỳ Ski Dạ ở lại Hỉ ủ gạ nhất tộc, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. Hiện tại quả nhiên là ứng nghiệm, đây chính là cho bọn họ Hỉ ủ gạ nhất tộc tìm phiền toái a. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ vẻ mặt buồn thiu nghĩ xử lý như thế nào chuyện này, quan trọng nhất là như thế nào đem Hỉ ủ gạ nhất tộc trích đi ra ngoài.